Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá già rồi, vẫn là chôn đi, tinh khí đều mau hết sạch. Đây là đi lầu xanh bao nhiêu lần? Nhiều nhất 2 lượng bạc, bị thương nặng như vậy, còn có thể chống được hiện tại. Lợi hại, 3 lượng, không thể lại nhiều. Đây là ngày hôm sau Vương Dương đi vào trấn Vũ Sơn. Trải qua Mã Đức truyền bá tin tức, trấn trên có mấy hộ nhà, đưa tới thân thích bạn bè mau CS3T. Y học phàm tục vô cùng lạc hậu. Sinh bệnh, bị thương, đại bộ phận người chỉ có thể dựa vào chính mình chống cự. Chống cự không nổi cũng chỉ có thể chờ CS3T. Trừ khi trong nhà có tiền có thể mời đến người tu luyện hỗ trợ. Nếu hẳn phải CS3T không thể nghi ngờ, vậy không bằng bán thi thể, vì người trong nhà đổi chút tiền, làm cuộc sống tốt một chút. Đến nỗi quyết định này, là người bệnh làm, vẫn là thân nhân người bệnh làm, đều đã không quan trọng. Quan trọng là, người đã đưa lại đây, sống CS3T liền không phải do hắn. Còn có một chút, xác sống so xác CS3T đáng giá. Đây là tất nhiên, cho nên mới có người cố gắng chống. Trong những người đưa tới, trừ bỏ trong đó một lão giả giống như gỗ mục, người khác Vương Dương đều ra giá thấp nhất 2 lượng bạc. 2 lượng bạc đối Vương Dương tới nói không tính cái gì. Lúc hắn ra ngoài, môn phái cho hắn 100 lượng bạc làm hắn nhặt xác cùng tiêu dùng. Nhưng là 2 lượng bạc đối người bình thường mà nói, lại là một khoản thu vào không nhỏ. Đổi thành nhân dân tệ kiếp trước, không khác 5-6 ngàn, cũng đủ một nhà 3 người sử dụng trong một năm. Giá cả thỏa thuận xong, Vương Dương liền trực tiếp làm Mã Đức đem người thu lên. Chờ lúc hắn xuất phát, những người này liền sẽ biến thành đủ tư cách. Đừng cảm thấy tàn nhẫn, thế đạo chính là như vậy. Đứa bé gái trong bắt trước nhắc tới, trên người có chứa âm khí hắn cũng gặp được. Là tiểu cô nương 5-6 tuổi, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, ăn mặc quần áo đầy những lỗ vá. Nàng là đi theo cha mẹ, tới đưa gia gia của mình. Sau khi tiến vào nghĩa trang toàn bộ hành trình luôn ôm đùi mẫu thân, tránh ở phía sau mẫu thân. Chỉ là ở lúc đi, mới trộm thò đầu nhỏ, nhìn Vương Dương một cái. Đối với bé gái, Vương Dương toàn bộ hành trình làm như không thấy. Không phải hắn vô cùng tò mò nơi phát ra âm khí trên người đối phương. Thu thập đủ thi thể, sáng sớm ngày thứ 3, Vương Dương liền cùng Mã Đức tạm biệt, xuất phát trở về Di Linh phái. Đến nỗi ban đêm Mã Đức hành động quái lạ, hắn liền xem cũng chưa xem. Mỗi người đều có bí mật, biết đến quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt gì. Như thế nào đuổi thi thể? Tự nhiên là thi thể vội vàng đi. 20 nam nữ mặc áo trắng, mặt xám như tro tàn, hai mắt lỗ trống vô thần, gục xuống bả vai, thân thể cứng đờ từng bước một đi tới phía trước. Một thiếu niên mặc áo xám, tướng mạo bình thường, nhìn qua 14-15 tuổi, đi ở mặt sau cùng, thường thường giơ tay, lay động lục lạc trong lòng bàn tay một chút. Thiếu niên này không phải người khác, đúng là Vương Dương từ trấn Vũ Sơn đi ra. Ở phía trước hắn thong thả đi cũng không phải người khác. Đúng là thu thập tới 20 thi thể. Thi thể bị hắn thi triển dịch thi thuật. Hành động cùng người thường không khác. Vì tránh cho có tà sùng bám vào người, khiến cho không thể khống chế thi biến, hắn yêu cầu thường thường lay động trấn hồn linh. Bắc hoang yêu tà mọc lan tràn. Yêu tà nào đó năng lực quỷ dị vô cùng. Lỡ may đưa tới quái vật gì, với hắn mà nói chính là phiền phức lớn, không thể không cẩn thận đối phó. Bởi vì do mang theo thi thể, hắn không có biện pháp ở thành trấn qua đêm, chỉ có thể mang theo thi thể ban đêm lên đường. Buổi tối cô hồn dã quỷ quá nhiều, hắn liền tính muốn tại bên ngoài qua đêm cũng quá không tốt, chỉ là sẽ nghỉ ngơi ngắn ngủi, trừ khi gặp gỡ miếu thần. Nếu gặp gỡ miếu thần, liền ở miếu thần qua đêm. Nếu gặp không được, vậy ban ngày tìm cơ hội nghỉ ngơi. Có thể nói, lúc này đuổi thi, đem thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vương Dương làm cho hỗn loạn. Ngày đêm điên đảo, nếu không phải người tu luyện, làm tới mấy ngày sợ là phải điên mất. Có lẽ là bởi vì dịch thi thuật tăng lên. Trong bắt trước nhắc tới thần thổ địa nói nhiều cùng chôn. Hắn đều không có gặp được. Chỉ gặp một thợ hớt tóc da mặt dày. Một hai phải bán cho hắn hai thi thể. Làm hồi báo làm vương dương ở hắn nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Buổi tối ngày thứ 14 rời đi sơn môn. Vương dương rốt cuộc mang theo 22 thi thể trở về. Sau khi đi nhiệm vụ điện nộp lên. Đạt được 10 điểm cống hiến. Đại khái giá trị một khối linh thạch hạ phẩm. Vương dương cũng không giữ lại. Trực tiếp đổi thành linh thạch. Chuẩn bị lấy về đi luyện hóa. Tăng lên tu vi. Kiếm tiền cũng thật không dễ dàng. Vương dương cảm thán nói. Trước sau bận việc nửa tháng. Chỉ kiếm được một khối linh thạch hạ phẩm. Thật là lại mệt. Lại chậm trễ tu luyện. Nếu không phải có hệ thống bắt trước. Quả thật chính là bệnh thiếu máu. Khó trách không có đệ tử mới nguyện ý nhận nhiệm vụ. Quá không có lời. Vương dương trở lại trí chỗ ở của anh mình. Liên tục nghỉ ngơi 2 ngày. Mới cảm giác khôi phục lại. Sư huynh, người mấy ngày nay đều đã chạy đi đâu? Tới vài lần cũng chưa nhìn thấy ngươi. Vương dương trở về ngày thứ 3. Ngụy Tử Phong liền tìm tới. Xuống núi làm một chuyến nhiệm vụ. Ngươi tìm ta có việc sao? Vương dương hỏi. Cũng không có việc gì. Chính là Tô sư tỷ muốn hẹn chúng ta ăn một bữa cơm. Kết quả vẫn luôn không tìm được ngươi. À, Vương Dương không như thế nào để ý Tô Lạc Nguyệt tìm bọn họ ăn cơm. Đơn giản là liên lạc cảm tình. Loại chuyện này hắn cũng không phải quá ham thích. Loại chuyện này chính ngươi đi thì tốt rồi. Nếu nàng lại tìm ta, ngươi liền nói ta đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Ngụy Tử Phong nhìn Vương Dương giống xem quái vật. Đối đệ tử mới tới nói. Làm nhiệm vụ chẳng khác nào khổ hạnh. Nếu không phải môn phái yêu cầu. Căn bản không có đệ tử mới nguyện ý làm nhiệm vụ. Ừ, Vương Dương gật đầu. Bàn tay vàng của hắn chính là hệ thống bắt trước. Làm nhiệm vụ mới là đạo tu luyện chính xác. Nhưng trước đó, hắn chuẩn bị trước đem linh thạch tích lũy. Còn có đan dược toàn bộ luyện hóa. Dùng để tăng lên tu vi. Đối với Vương Dương cái cuồng nhân làm nhiệm vụ này. Ngụy Tử Phong cũng không biết nói gì. Khuyên hai câu, thấy Vương Dương khăng khăng như thế, cũng liền không hề nhiều lời. Vậy được rồi, sư huynh về sau nếu là có yêu cầu gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Yên tâm đi, ta nếu thật sự có yêu cầu, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi khách khí. Ngụy Tử Phong tạm biệt rời đi. Vương Dương lại vào phòng bắt đầu luyện hóa linh thạch cùng đan dược. Tổng cộng là 6 linh thạch hạ phẩm cùng 2 bình tinh nguyên đan. Trong đó 3 cái là Tô Lạc Nguyệt đưa. 2 cái là môn phái phát. 1 cái là điểm cống hiến đổi. 2 bình đan dược cũng là môn phái phát. Sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện. Hiệu quả so hấp thu linh khí trời đất muốn tốt hơn rất nhiều. 1 viên linh thạch hạ phẩm. Liền bằng 3-4 ngày tu luyện. Nhưng loại phương thức tu luyện này, đối đệ tử chính thức tới nói. Không thể nghi ngờ có chút xa xỉ. Chính là không có biện pháp. Vương Dương phải làm nhiệm vụ. Nếu không cần linh khí. Căn bản không có biện pháp đuổi kịp tiến độ tu luyện của đệ tử bình thường. Hắn cũng không phải là thiên tài tu luyện gì. Thiên phú chân thật cũng liền cùng Ngụy Tử Phong không khác lắm. Đến nỗi ở trên đường tu luyện. Vậy thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Trải qua 3 ngày tu luyện. Linh thạch cùng đan dược toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa. Lúc này thuộc tính của Vương Dương là tên họ, Vương Dương, tuổi thọ, 14, 58 tuổi, cảnh giới, luyện khí tầng 1, 90, 100, công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 33, 200, kỹ năng, không, pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 35, 200, linh lực búng tay nhập môn. 98, 100, thi bạo thuật nhập môn, 25, 100, ngự phong thuật nhập môn, 86, 100, thần thông, không, đã sắp đạt tới luyện khí tầng 2, nhưng linh lực tích lũy dễ dàng, muốn đột phá chính là có chút khó a, không bằng đem linh lực búng tay trước luyện đến trình tự thuần thục, cũng có thể nhiều một chút lực tự bảo vệ mình, cách chương.